Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 919. Dược đồng khí loại nên thành tượng, đạo tại hy di hợp tự nhiên. Một hạt linh đơn ăn vào bụng, mới hay ngã mệnh chẳng do trời. Thúy Huyền Tử thở dài nói, trong giọng nói mang theo hâm mộ, dường như còn có thêm mấy phần đau buồn, cuối cùng đều hóa thành một tiếng chúc mừng. Chúc mừng tiền bối thành đan. Dáng vẻ Tần Tang vô cùng trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, mà Thúy Huyền Tử tóc trắng xóa. Nếu để cho phàm nhân nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cực kỳ ngạc nhiên, cảm thấy ngược lại mới đúng. Nhưng ở tu tiên giới chỉ so thực lực nên như vậy là bình thường. Kim đan mới thành, chẳng qua là bỏ đi một vài ràng buộc, tiên lộ vẫn gập ghềnh như cũ. Đại năng vô số, không dám cuồng xưng mệnh không do trời. Trên mặt Tần Tang bày ra nét tươi cười, triệu hồi phi thiên dạ xoa, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử ngũ trùng môn rời đi. Kết đan kỳ của Quý Tông đạo hữu có rảnh rỗi, Tần mỗ kim đan mới thành, có rất nhiều điều không hiểu, có thể đến nhà bái phỏng ngồi đàm đạo với đạo hữu. Thúy Huyền Tử nghe vậy hai mắt sáng lên, giọng nói không chút chập chờn giải thích nói. Hồi bẩm Tần tiền bối, sau khi sư thúc vãn bối kết đan, thì đã ra ngoài du lịch, không biết phải chăng đã rời Tây Cương. Nghe là muốn mời đồng đạo đi phong bạo yêu hải giết yêu. Trong thời gian này, e rằng khó mà trở về gấp. Nếu như tiền bối có thể ở lại, vãn bối sẽ đưa tin cho sư thúc. Vừa rồi, Thúy Huyền Tử thấy Tần Tang mặc dù điều khiển phi thiên dạ xoa, nhưng giọng điệu hiền lành, không giống ma đầu khát máu, lo lắng trong lòng giảm bớt mấy phần. Nghe Tần Tang đột nhiên nhắc đến tu sĩ kết đan kỳ, Thúy Huyền Tử lại dấy lên lo lắng. Ngũ chủng môn xác thực có xuất ra một vị kết đan kỳ, chính là sư thúc của Thúy Huyền Tử. Nhưng vị sư thúc này lúc du lịch bên ngoài thì Thúy Huyền Tử mới tiếp nhận trưởng môn không lâu. Bây giờ Thúy Huyền Tử đã lớn tuổi, vị sư thúc kia vẫn bặt vô âm tín, cũng chưa từng lưu lại mệnh hồn đăng. Hiện tại, bọn hắn ngay cả vị sư thúc kia còn sống hay đã chết cũng không biết. Người ngoài không biết nội tình, có thể báo ra danh hào của vị sư thúc kia, cáo mượn oai hùng. Thúy Huyền Tử cũng sẽ không chủ động nói rõ với Tần Tang. Phong bạo yêu hải. Tần Tang nghe được địa danh mới, tương tự như thiên yêu khâu, hẳn là địa bàn của yêu thú. Có điều tu sĩ kết đan kỳ kết bạn đi giết yêu, yêu thú ở phong bạo yêu hải nhất định quan hệ không hòa thuận bằng thiên yêu khâu. Thôi, Tần mỗ đến Tây Cương là vì tìm kiếm linh trùng, làm trùng cổ bản mệnh. Nghe nói Tây Cương man hoang, linh trùng không có chỗ trú, thật sự khó gặp linh trùng chân quý. Có thể ở chỗ này kết đan cũng là ngoài ý muốn. Sẽ không ở lại vùng hùng sơn của các ngươi quá lâu. Tần Tang nhìn chằm chằm Thúy Huyền Tử một chốc, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn ra Thúy Huyền Tử không nói thật, nhưng cũng không muốn biết có bao nhiêu phần thật giả. Khoát tay một cái nói, nếu vị đạo hữu kia không có, không cần thiết phải làm lớn. Không ngờ Tần Tang còn chưa dứt lời, phát hiện Thúy Huyền Tử hoảng sợ nhìn mình, dường như nghe được chuyện gì đó khó tin. Tiền bối chưa lựa chọn trùng cổ bản mệnh, đã kết đan rồi. Thúy Huyền Tử bất ngờ vô cùng, trong lòng Tần Tang cảm thấy kỳ lạ. Thúy Huyền Tử thất thố như vậy, chẳng lẽ trùng cổ bản mệnh đối với kết đan có ích gì hay sao? Ngay sau đó khi trao đổi với Viên Hổ, Tần Tang biết quan hệ giữa vu tộc và nhân tộc cực kém. Từng xảy ra chiến tranh, thù địch lẫn nhau, bây giờ vu tộc bị nhân tộc xua đuổi đến đại lục vu thần. Nỗi hận với nhân tộc càng sâu hơn, chưa từng bước chân ra khỏi vùng hùng sơn viễn hổ như thế. Tần Tang cảm thấy tốt nhất cứ già làm vu tộc để dễ làm việc. Cũng may trải qua hai lần tiếp xúc quan sát, Tần Tang phát hiện nhân tộc và vu tộc nhìn qua không có gì khác biệt. Vu tộc gọi tu tiên giả là sứ giả vu thần, có rất nhiều phong tục kỳ quái. Nhưng sau khi ở cùng viễn hổ tiếp xúc với tu sĩ ngũ trùng môn Thúy Huyền Tử, Tần Tang phát hiện những phong tục của vu tộc trên người bọn họ đã nhạt đi rất nhiều. Lời nói, cử chỉ không khác gì tu sĩ nhân loại, chỉ cần Tần Tang chú ý chút là được. Chỉ có trại tất ma, tế tự từ đầu tới cuối giữ lại phong tục quái đản. Tần Tang suy đoán, bọn họ muốn dễ dàng thống trị, bảo hộ địa vị của mình trong lòng phàm nhân. Người Vu tộc e ngại sức mạnh của sứ giả Vu thần, đồng thời lại kiên định tín ngưỡng Vu thần. Tín ngưỡng nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng đôi khi cực kỳ cường đại. Tu sĩ Vu tộc am hiểu ngự trùng chi thuật, thậm chí còn đem linh trùng luyện thành trùng cổ bản mệnh. Không biết tu sĩ nơi này đi lên con đường nào, phải chăng giống với Vu tộc? Tần Tang suy tư nói. Tần Mỗ trước đó bế quan khổ tu nhiều năm, nên vẫn chưa tìm được trùng cổ bản mệnh thích hợp. Thế là trì hoãn, đoạn thời gian trước gặp bình cảnh kết đan, quyết định ra ngoài tìm kiếm linh trùng thích hợp, thuận tiện lịch luyện một phen. Nào ngờ nửa đường tâm huyết dâng trào, kết đan thành công, nằm ngoài dự đoán của Tần Mỗ. Tần Tang nói dối không chớp mắt, bản thân lại oán thầm. Người có biết ta vì kết đan mà phải trải qua bao nhiêu trắc trở hay không? Thiên phú của tiền bối cực cao, trước đây vãn bối chưa từng thấy. Thủy Huyền Tử bị Tần Tang làm sững sờ, liên tục lắc đầu. Không dựa vào trùng cổ bản mệnh mà có thể tự bản thân kết đan, đệ tử đích truyền của những tông môn bên ngoài Tây Cương không thể nào sánh kịp tiền bối. Tiền bối ở Tây Cương lịch luyện, nếu có chỗ nào cần thì cứ sai bảo, vãn bối và môn hạ đệ tử chắc chắn sẽ toàn lực tiếp đãi. Phát hiện Tần Tang ngay cả trùng cổ bản mệnh cũng không có, Thủy Huyền Tử càng thêm chắc chắn Tần Tang lai lịch bất phàm, tùy tâm mà sinh, muốn kết thiện duyên. Với da mặt của Tần Tang sao có thể đỏ được? Nghe lời nói Thủy Huyền Tử, hắn càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ kết đan với tu sĩ Vu tộc không giống với tu sĩ ở Tiểu Hàn Vực, dựa vào đủ loại linh đan, linh vật mà là trùng cổ bản mệnh? Ánh mắt Tần Tang nghiền ngẫm nhìn Thủy Huyền Tử, khẽ cười nói. Nếu như ta muốn mượn bí thuật chân truyền của sư môn các ngươi, ngươi cũng đồng ý. Chuyện này... Thủy Huyền Tử biến sắc, không ngờ Tần Tang lại ngấp nghé bí thuật chân truyền của sư môn bọn hắn. Thế lực sau lưng người này tất nhiên bất phàm, truyền thừa tiểu môn tiểu hộ, có gì đáng để hắn nhắm vào? Tiền bối đang đùa vãn bối sao? Ở Tây Cương, các pháp tu hành thực ra cơ bản giống nhau, truyền thừa trong sư môn vãn bối cực kỳ thô thiển, chỉ sợ khó lọt vào pháp nhãn của ngươi. Thủy Huyền Tử trưng ra vẻ mặt tươi cười. Tần Tang thản nhiên nói, Tần Mỗ sao có thể lấy chuyện này ra nói đùa? Phép loại suy, học các điểm mạnh của những người khác, chỉ cần đối với tu hành của Tần Tang có điểm tốt, Tần Mỗ đều có hứng thú. Sư môn của ngươi đứng sừng sững ở Tây Cương, trở thành bá chủ của vùng Hùng Sơn, bồi dưỡng được cao thủ kết đan kỳ, nhất định các ngươi có sở trường. Mượn nhìn qua, nói không chừng có thể khiến Tần Mỗ ngộ được vài phần. Đương nhiên, Tần Mỗ sẽ không ép buộc. Thủy Huyền Tử âm thầm kêu khổ, không ngờ lôi sư thúc đại kỳ ra, ngược lại rước lấy phiền phức. Lúc này Tần Tang từ thiên quân giới lấy ra một vật đưa cho Huyền Tử nhìn. Nếu như ngươi đồng ý, Tần Mỗ có thể dùng thứ này đổi. Thủy Huyền Tử nhìn kỹ là một tấm bùa, không khỏi mờ mịt. Đợi sau khi tấm bùa hiện ra rõ ràng, trên mặt Thủy Huyền Tử hiện ra hoảng sợ. Đây là phù bảo sao? Phù bảo cũng thường thôi. Tần Tang ngẫm nghĩ, mặc dù vị trí ám đạo mà mình truyền tống xa xôi, nhưng có quan hệ dây tơ rễ má với tu tiên giới ở Tiểu Hàn Vực. Dù sao cùng một thế giới, phù bảo mặc dù hiếm thấy, nhưng trên người Tần Tang không chỉ có một món. Từ trong di vật của Cư Bảo đạo nhân, lấy được hai tấm phù bảo hoàn chỉnh. Đại chiến với Thiên Hành Minh ở loạn đảo Thủy Vực mấy năm, trên chiến trường đều là tu sĩ tinh nhuệ. Tần Tang đoạt được nhiều chiến lợi phẩm, bao gồm cả phù bảo, chẳng qua đều bị sử dụng nhiều lần, uy năng không còn mấy, cơ bản cầm đến là dùng. Hiện tại Tần Tang cầm cái này là một tấm phù bảo phi kiếm, uy năng còn thừa 7-8 phần, cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Sau khi kinh lịch ở Chí Thiên Phong đoạt bảo, rời khỏi loạn đảo Thủy Vực vẫn chưa dùng đến. Bây giờ Tần Tang đã kết đan, vận dụng pháp bảo tự nhiên không dùng được phù bảo, cho nên hắn chẳng ngại đổi lấy thứ cần thiết. Tần Tang nghe bảo sức mạnh của Thúy Huyền khá yếu, quyết định lấy phù bảo bị hỏng thử thái độ của Thúy Huyền Tử. Tần Mỗ đã kết đan, đối với người, phương pháp tu hành chân truyền của các ngươi không có hứng thú. Bởi vì chuẩn bị tìm trùng cổ bản mệnh, mới mượn xem qua ngự trùng chi thuật của các ngươi. Tần Tàng thấy Thúy Huyền Tử nhìn chăm chăm Phù Bảo, vẻ mặt biến hóa khôn lường, chủ động nới lỏng điều kiện. Thúy Huyền Tử thật sự động tâm. Ngũ trùng môn mặc dù là bá chủ của vùng Hùng Sơn, nhưng nếu không có kim đan thì không trụ vững ở vùng Hùng Sơn này được. Những trại lớn kia chí ít cũng có cao thủ trúc cơ kỳ, mặc dù ít nhưng các trại liên hợp lại thực lực không thể khinh thường, có thể khiến ngũ trùng môn không biết phải làm sao. Gốc rễ của ngũ trùng môn không sâu, sư thúc của Thúy Huyền Tử là vương bài duy nhất. Lúc sư thúc Thúy Huyền Tử không còn ở trong môn, ngũ trùng môn quả thực nở mặt, nhưng vị sư thúc này đứng tuổi chắc chắn sẽ không phí pháp bảo để lại pháp bảo lại trong môn. Hiện tại vị sư thúc kia chậm chạp không hiện thân, bên ngoài đã sớm nghi ngờ có người ngo ngoe rục rịch. Nếu có món phù bảo trong tay tọa trấn tông môn, sẽ làm căn cơ của vùng Phù Sơn thêm vững chắc. Những thế lực ngấp nghé Hùng Sơn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nghe xong điều kiện của Tần Tang, ánh mắt Thúy Huyền Tử sáng lên. Lời ấy của tiền bối phải chăng là thật? Chỉ dùng ngự trùng chi thuật có thể đổi lấy tấm phù bảo này của tiền bối. Ngự trùng chi thuật của ngũ trùng môn so với những trại lớn tế tự xác thực có chỗ thú vị. Đó là một trong những nguyên nhân ngũ trùng môn vẫn luôn duy trì địa vị bá chủ. Nếu người khác đến cửa đòi hỏi, Thúy Huyền Tử nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng Tần Tang không phải tu sĩ bản địa, còn có cao thủ kết đan kỳ sớm muộn cũng sẽ rời đi. Chỉ đưa ngự trùng chi thuật không ảnh hưởng lớn đến thế lực vùng Hùng Sơn. Bàn tay Tần Tang chập lại. Đương nhiên như vậy vẫn chưa đủ. Trong mắt Thúy Huyền Tử hiện lên vẻ thất vọng. Tần Tang thản nhiên nói. Tần mỗ cần các ngươi làm cho ta mấy việc. Thúy Huyền Tử âm trầm nhíu mày, nhưng không thể nào dứt khỏi dụ hoặc to lớn của phù bảo. Cắn răng nói. Xin tiền bối cứ nói. Đừng sợ, ta chỉ muốn các ngươi giúp ta làm vài chuyện lặt vặt mà thôi. Nghe ngóng tin tức, ta vừa kết đan không lâu, cần củng cố tu vi, không có tinh lực phân tâm. Nếu các ngươi làm tốt, không chỉ có được tấm phù bảo này, những đan dược pháp khí khác trong tay Tần mỗ không thiếu. Sau chuyện này, các ngươi vẫn là bá chủ ở nơi đây. Tần mỗ trở về chốn cũ, sẽ không gượng các ngươi làm chuyện khác. Thúy Huyền Tử quả nhiên động lòng. Tần Tang trực tiếp ném phù bảo đến phía Thúy Huyền Tử, quay người nhìn phía Tây Cương chập trùng nói. Tần mỗ mới đến, không hiểu rõ vùng Tây Cương này. Người nghĩ cách tìm cho ta tấm phong thủy đồ chi tiết, bao gồm cả những khu vực man hoang. Thúy Huyền Tử thở phào. Chuyện này không khó, sư môn vãn bối có tấm phong thủy đồ tổ truyền, cực kỳ chi tiết. Do lúc sư thúc còn ở sư môn thăm dò kỹ càng, bổ sung, nhất định có thể khiến tiền bối hài lòng. Tần Tàng nhìn hắn chỉ về phía trước, ung dung nói. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Ta muốn phong thủy đồ, không chỉ có vùng Hùng Sơn các ngươi. Ta tin ngươi sẽ có cách liên lạc với những thế lực khác. Phạm vi có thể lớn chừng nào thì tốt chừng ấy. Tốt nhất là bao gồm cả khu vực man hoang. Trên phong thủy đồ, không chỉ đánh dấu những khu vực thế lực, còn phải đánh dấu những nơi có linh trùng, vô luận nguy hiểm cỡ nào đều không được bỏ sót. Trừ việc đó ra, đem các địa vực lân cận, bao gồm cả khu vực man hoang, nội địa Tây Cương, di phủ của cổ tu sĩ, các nơi nghe đồn có bí cảnh đều phải tận lực tìm. Tần Tàng dừng lại một chốc rồi bổ sung. Dù là ma vực khiến tu sĩ e ngại, hung thần trì địa, vân vân, tử đại nguy hiểm vạn phần, cũng phải đánh dấu. Trong quá trình này, nếu như cần tài nguyên gì, cứ đến tìm ta lấy. Bí cảnh, di phủ. Thúy Huyền Tử nghe vậy khẽ giật mình. Tần Tàng đến Tây Cương vì tìm kiếm trùng cổ bản mệnh thích hợp. Tìm hiểu nơi linh trùng dừng chân rất bình thường. Xác thực bên trong Tây Cương có số ít linh trùng chân quý ẩn hiện. Nhưng linh trùng này hoặc thiên phú kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần, hoặc thực lực cường hãn, hoặc sinh tồn ở hiểm địa. Thường xuyên có tu sĩ bên ngoài đi vào Tây Cương bắt trùng. Không thiếu cao thủ kết đan kỳ, phần lớn đều thất vọng mà về. Lấy thực lực của Tần Tang chưa chắc có thể bắt được. Nhưng vì sao phải tìm kiếm bí cảnh? Động phủ của cổ tu sĩ. Chẳng lẽ ỷ vào thực lực cao cường, muốn ôm cỏ đánh thỏ con, vơ vét Tây Cương một lần? Tần Tang gật gật đầu hỏi. Ở lân cận vùng Hùng Sơn có nhiều cấm chế bị tiên trận phong tỏa, không cách nào tiến vào bí cảnh hay không? Các người tận tâm tận lực tìm được bảo vật sẽ chia cho các người một hai món, không phải là không thể. Thúy Huyền Tử lắc đầu nói. Không dối gạt gì tiền bối, thuở nhỏ vãn bối tu luyện ở Ngũ Trùng Môn chưa từng nghe nói phụ cận có nơi này. Tần Tàng thấy giọng điệu Thúy Huyền Tử không giống như đang nói dối, thế là âm thầm nhíu mày. Đối với Tần Tàng mà nói, sau khi kết đan, chuyện quan trọng nhất là phải tìm đến truyền tống trận cổ mới có thể yên tâm ở lại nơi này tu luyện. Bây giờ Tam Quang Ngọc Dịch ở bên, người luyện đan cũng tìm được, độ ách đan dễ như trở bàn tay. Nhưng lại chia cách với Cửu Huyễn Thiên Lan, cái này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhớ lại lúc kết đan chịu đủ loại khó khăn, trong lòng Tần Tang biết kết anh càng cao, trong lòng càng không nắm chắc. Nhất định trước khi kết anh phải nghĩ đủ cách trở lại Tiểu Hàn Vực luyện chế độ ách đan. Tần Tang cẩn thận quan sát, sông núi của Tây Cương phức tạp, đi lại không thuận tiện. Hắn lang thang ở con sông nhỏ, con sông này đối với con sông kia chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống kênh rạch chằng chịt, không thể nào tìm thấy nguồn. Phiền hơn chính là Tần Tàng không biết sau khi hắn truyền tống đến đã hôn mê bao lâu, không cách nào tính ra phạm vi đại khái. Nghĩ đến việc ở một nơi rộng lớn như vậy tìm kiếm truyền tống trận cổ, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngay cả truyền tống trận cổ ở trên trời hay dưới đất hắn cũng chả biết. Đối với việc vì sao khi mình tỉnh lại trôi nổi trên mặt sông, hắn càng không thể nào hiểu nổi. Tần Tàng cảm thấy đã truyền tống đến một chỗ khác ở Tử Vi Cung, khả năng lớn là có bí cảnh ở nơi nào đó. Không có mục đích tìm kiếm lung tung, chỉ bằng thông do các loại bí cảnh, tìm kiếm truyền tống trận cổ, hiệu suất ít ra nhiều hơn một chút. Ếch ngồi đáy giếng, Tây Cương quá cằn cỗi, linh khí mỏng manh, không thích hợp ở lại đây tu luyện lâu dài. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ bản địa cũng muốn tha hương. Tần Tàng không muốn bị vây ở đây, sẽ ảnh hưởng đến tu hành sau này. Bên ngoài Tây Cương trời cao biển rộng, nếu như không tìm thấy truyền tống trận cổ, Tần Tàng chỉ có thể tạm thời buông xuống, rời khỏi Tây Cương trước, tìm kiếm chỗ tu luyện thích hợp, tăng cao tu vi rồi trở lại nghĩ cách. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng vẫn luôn suy đoán, năm đó tiền bối Thành Trúc có tao ngộ như mình. Trong quá trình truyền tống, Tần Tàng suýt chút nữa bị truyền tống trận cổ xé toạc, cột tay cộng với thần thức bị tiêu hao mới giữ được mạng. Có điều nếu như linh lực không bị cấm phủ phong ấn, kết quả chắc chắn tốt hơn nhiều so với bây giờ. Năm đó tiền bối Thanh Trúc chí ít là cao thủ kết đan kỳ hậu kỳ, làm sao có thể chết trên đường truyền tống. Nhưng đại thủ đã báo, hắn vẫn chưa trở về Tiểu Hàn Vực. Chẳng lẽ có bất chắc? Hay là tiền bối Thanh Trúc cũng không tìm thấy truyền tống trận cổ? Tần Tàng bỗng có loại dự cảm bất thường. Tây Cương đã từng xuất hiện cái tên cao thủ Thanh Trúc chưa? Tần Tàng đột nhiên hỏi. Thúy Huyền Tử cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Ở vùng Tây Cương, mặc dù cằn cỗi, hơn nữa phần lớn là man hoang, nhưng không bao giờ thiếu nhân vật phong vân xuất hiện. Vãn bối chưa từng nghe người nào tên là Thanh Trúc. Tần Tàng nói, người cẩn thận nghĩ lại một chút nữa. Thanh Trúc chỉ là danh xưng của hắn, có thể là bí danh của kiếm ma. Người này say mê kiếm đạo, thuần thục ngự kiếm chi thuật, ít nhất là cao thủ kết đan hậu kỳ, thậm chí có khả năng đã đột phá nguyên anh. Không ngoại trừ những năm gần đây, cứ liệt kê những cái tên hơn trăm năm trước, xem có người nào giống như thế hay không. Thúy Huyền Tử nghe vậy cười. Tiền bối, nếu như Tây Cương thật sự có nhân vật như vậy, nhất định sẽ uy chấn toàn bộ Tây Cương. Tu sĩ lớn lên ở Tây Cương, sau khi đột phá kết đan, cơ bản đều chọn rời đi. Tại sao có đại năng như vậy đến đây? Cho dù đến tìm trùng, cũng rời đi rất sớm. Tiền bối nếu muốn tìm người, lúc vãn bối thu thập tin tức, thuận tiện tra một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Thúy Huyền Tử rất tò mò với mục đích của Tần Tang. Người mà hắn tìm chẳng lẽ giống sư thúc nhà mình? Sau khi rời đi thì bặt vô âm tín. Mình quả nhiên đoán không sai. Trong sư môn, người này có đại năng nguyên anh, lai lịch không đơn giản chút nào. Cũng được. Tần Tang gật đầu. Trừ chuyện đó ra, người còn phải thả tin tức mua dẫn hồn thảo và vạn thế trương với số tiền lớn. Còn để ý ở đâu có khước hòa tước ẩn hiện. Vạn thế trương chôn sâu trong lòng đất, không dễ dàng tìm. Nếu như có thể phát hiện yêu thú khước hòa tước thì sẽ rất dễ dàng y theo như thế tìm vạn thế trương. Vòng hỗn nguyên đồng tâm chỉ thiếu một linh vật là vạn thế trương. Tìm được vạn thế trương thì có thể có thêm một món pháp bảo nữa. Đây là cách nhanh nhất để tăng thực lực ngay bây giờ. Hơn nữa hiệu quả của vòng hỗn nguyên đồng tâm đặc thù có thể dùng lúc đi vào man hoang tìm cổ trận truyền tống. Dẫn hồn thảo càng nhiều càng tốt, có thể luyện chế ra nhiều bộ phi thiên dạ xoa, kết đan kỳ, tiên kỳ, tung hoành, cước hỏa tước, vạn thế trương, dẫn hồn thảo. Sắc mặt Thúy Huyền Tử khổ không nói hết, oán thầm Tần Tang yêu cầu nhiều. Chắc xem ngũ hành môn bọn họ là con lừa đây mà. Cũng may chỉ là dò la tin tức, không cần bán mạng. Vãn bối chưa từng nghe qua những thứ này, xin tiền bối nói tỉ mỉ hơn chút nữa. Ba loại này đều rất hiếm gặp, Thúy Huyền Tử chưa từng thấy qua là chuyện thường. Tần Tang lấy ngọc giản ra, trên ngọc giản có khắc hình vẽ của ba thứ kia. Tận sức làm việc, Tần Mỗ sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Tang lấy ra hai món pháp khí cực phẩm và mấy bình linh đan, thoáng qua cho Thúy Huyền Tử xem rồi lập tức thu vào, ném ngọc giản cho hắn. Động phủ Ô Dực Điêu, bây giờ Tần Tang bày ra linh trận, xem như tạm thời dùng động phủ này. Sau này nhất định phải đổi, nhưng linh khí ở Tây Cương quá mỏng, rất khó tìm được một động phủ ưng ý. Tần Tang ngồi trên bồ đoàn, trong tay cầm ba cái ngọc giản, xem từng cái một. Nội dung của ba cái ngọc giản này theo thứ tự là ngự trùng chi thuật chân truyền của ngũ trùng môn, phong thủy đồ và bảng vu trùng. Trong đó bảng vu trùng có đánh dấu một vài nơi cư trú của linh trùng. Nhưng tin tức này đều do ngũ trùng môn tích lũy nhiều năm. Thúy Huyền Tử đã bị Tần Tang đuổi về, tiếp tục dò la tin tức. Tần Tang gấp gáp muốn biết mình rơi xuống nơi nào. Đầu tiên lấy phong thủy đồ xem xét. Trên phong thủy đồ của ngũ trùng môn, khu vực Hùng Sơn và lân cận được đánh dấu tỉ mỉ nhất. Đối với những thế lực trong Tây Cương cũng có giới thiệu đơn giản, nhưng bên ngoài Tây Cương cực kỳ giản lược, nhất là ngoài đại lục Vu Thần, trống rỗng. Theo như trên phong thủy đồ viết, đại lục Vu Thần đại khái có thể chia làm 3 khu vực: Tây Cương, Nam Cương và Vu Thần Sơn. Tây Cương và Nam Cương đều được gọi là man hoang. Tây Cương cằn cỗi nhất, cao thủ không muốn đến. Nam Cương tốt hơn một chút so với Tây Cương, thế lực nhiều và mạnh hơn, nhưng hỗn loạn, chiến loạn không ngớt. Tây Cương núi nguy sông hiểm, rất ít nơi phù hợp để vu tộc sinh sống, đều tương tự như khu vực Hùng Sơn này. Phàm nhân và tu tiên giả cùng nhau kết trại, cư ngụ trong khu vực được xem là an toàn. Ở giữa những khu vực này bị man hoang cách trở, đã cách là cách rất xa nhau. Trong man hoang nguy hiểm vô số, phàm nhân đi vào sẽ chết. Mạnh như tu sĩ trúc cơ cũng phải giây giây phút phút cảnh giác. Nhìn thấy tấm phong thủy đồ, Tần Tang mới có khái niệm rõ ràng về diện tích của đại lục Vu Thần, không khỏi thán phục trước sự rộng lớn mênh mông này. Hải vực của đại lục Vu Thần trước kia được vu tộc gọi là Vu Thần Hải, lúc nhân tộc đại hưng đổi thành Thương Lãng Hải. Vu tộc biết được tức giận không thôi, nhưng không thể làm gì. Vẻn vẹn vùng Tây Cương diện tích xấp xỉ với Tiểu Hàn vực, không tính chiến trường cổ tiên. Tiểu Hàn vực có hình dạng sợi hẹp dài, mà Tây Cương nằm phía tây đại lục Vu Thần, gần bằng nửa hình tròn. Nam Cương có hình dáng tương tự Tiểu Hàn vực, lớn hơn nhiều so với Tây Cương. Vu Thần Sơn là tên một ngọn núi, núi này là tổ đình vu tộc, được xem là thánh địa, dùng để đại biểu cho khu vực phì nhiêu nhất ở đại lục Vu Thần. So với Vu Thần Sơn thì Tây Cương và Nam Cương chỉ có thể xem là khu vực hoang tàn, thế lực mạnh nhất vu tộc đều ở nơi đó. Truyền thuyết vu tộc có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng do ngũ trùng môn kiến thức thiển cận, không biết vị đại tu sĩ thuộc về thế lực nào. Đại lục Vu Thần chỉ có một hòn đảo nằm trong Thương Lãng, là ngọn núi lớn nhất. Vu tộc khống chế đại lục Vu Thần cùng vùng biển xung quanh và góc đông nam của hải vực Thường Lãng. Phong bạo yêu hải không nằm trong phạm vi của Thường Lãng Hải. Nghe nói Thường Lãng Hải không rộng lớn, ở biên giới Thường Lãng Hải bị phong bạo đáng sợ vây quanh. Có một loại cấm chế cổ hình thành bình chướng ngăn cản phong bạo. Đây là nơi đáng sợ nhất, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám xâm nhập. Đến bây giờ, không người nào biết bình chướng này hình thành như thế nào, do ai tạo nên. Bình chướng chịu xung kích của phong bạo không ngơi nghỉ, nhưng vẫn vững chắc. Nhìn đến đây, ánh mắt Tần Tang đăm chiêu, đột nhiên nhớ đến Linh Triều trong chiến trường cổ tiên và bình chướng thần bí giữa chiến trường cổ tiên. Đều tương tự nhau. Vậy chúng có quan hệ gì? Thế giới này quá thần bí. Tần Tang cảm khái không thôi. Biên giới Thường Lãng Hải bị phong bạo bao vây, không biết có phải chiến trường cổ tiên sau đại chiến của đại năng cổ đại để lại ảnh hưởng hay không. Bên trong có phải cũng có bí cảnh di phủ, di bảo cổ tu? Có cơ hội phải đi biên giới phong bạo dò xét. Sau khi xem hết phong thủy đồ và lên kế hoạch, trong lòng Tần Tang dường như có leo, an định lại. Về phần hải vực Thường Lãng Hải, chờ rời khỏi Tây Cương, tiếp xúc với cao tu đại lục Vu Thần hoặc nhân tộc, không khó tìm hiểu, nên không cần vội vã. Đại lục Vu Thần, Thường Lãng Hải, phong bạo yêu biển. Bây giờ Tần Tang không xác định được nên đi nơi nào. Hắn tạm thời không có ý định rời khỏi Tây Cương, sau này từ từ chủ tính. Thần thức rút khỏi phòng thủy đồ, Tần Tang mở tiếp ngọc giản khác. Nội dung trong ngọc giản là ngự trùng chi thuật chân truyền của ngũ trùng môn. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó hắn mở ra cái ngọc giản cuối cùng, nhìn thật lâu, thu hồi ngọc giản nghiền ngẫm. Hệ thống trùng cổ của Vu tộc và tiểu hàn vực khác nhau, không chỉ khác nhau ở bảng vu trùng và bảng kỳ trùng. Đối với nhận định về linh trùng thuế biến cũng hoàn toàn khác biệt. Sau khi linh trùng sinh ra, thực lực có thể so với tu sĩ luyện khí kỳ. Ở tiểu hàn vực, các tu sĩ thường cho rằng linh trùng sau khi sinh thuế biến lần thứ nhất, thuế biến đó ngang với tu sĩ trúc cơ. Sau khi thuế biến thực lực tăng nhanh, có thể so với tu sĩ trúc cơ hoặc yêu thú yêu linh kỳ. Mà vu tộc gọi linh trùng mới sinh là biến thứ nhất. Tương tự như nhân loại khi còn là phàm nhân, trước khi bước vào luyện khí kỳ. Nhưng để linh trùng này trực tiếp có được sức mạnh siêu phàm, trước nó nhất định phải trải qua một lần thuế biến. Qua biến đầu tiên, tương tự với tu sĩ luyện khí kỳ, biến thứ hai trúc cơ kỳ, biến thứ ba kết đan kỳ. Sau đó theo thứ tự mà suy ra, cho đến biến thứ 9, độ kiếp thành tiên. Trong thần thoại vu tộc, có truyền thuyết linh tầm cửu biến thành tiên. Còn linh tầm kia chính là cổ trùng vu thần. Về phần có phải là trùng cổ bản mệnh của vu thần hay không thì không có bằng chứng nào chứng minh được. Tần Tang có hai loại giải nghĩa khác biệt. Cảm thấy ngự linh tông và tiểu hàn vực không am hiểu trùng bằng vu tộc. Dù sao tu sĩ chuyên chú và ngự trùng chi thuật không nhiều. Trong tiểu hàn vực rất ít gặp linh trùng, mặc dù có rất nhiều tri thức nắm được trong cổ tịch. Không thiếu điểm sáng, nhưng không có hệ thống giống y như món thập cẩm, bị hậu nhân xếp vào một chỗ. Khách quan mà nói, vu tộc càng hệ thống, ngự trùng chi thuật càng kỹ lưỡng. Bắt nguồn sâu, dòng chảy dài, đáng giá tán thành. Tần Tang quyết định về sau sẽ tuân theo hệ thống của vu tộc, sau đó đem nội dung của ngự linh tông khảm vào. Những nội dung này mặc dù không hoàn hảo bằng vu tộc, nhưng có rất nhiều cổ tịch lấy từ chiến trường cổ tiên. Kết tinh của trí tuệ của tu sĩ cổ mà vu tộc không có. Trong đó bao gồm cả mấy loại kỳ trùng chân quý dùng để bồi dưỡng và phụ trợ thuế biến chi pháp, chân quý nhất. Những kỳ trùng này đã tuyệt tích ở tiểu hàn vực, không biết có thể thấy ở đại lục vu thần hay không. Có điều đây đều nằm trong dự liệu. Điều khiến Tần Tang mới lạ nhất chính là trùng cổ bản mệnh. Trước đó Tần Tang không có cái nhìn sâu sắc đối với vu tộc, cảm thấy không khác nhân tộc là bao. Ngay cả tu hành cơ bản đều giống nhau, cần hấp thu thiên địa linh khí, đi qua con đường trúc cơ và kết đan. Chỉ vu tộc có trùng cổ bản mệnh là hắn chưa từng thấy qua. Nhìn thấy nội dung trong ngọc giản mới biết được, cuộc sống của vu tộc có một loại tương tác kỳ diệu với tự nhiên. Loại thiên phú này có thể khiến bọn họ dễ dàng câu thông với tự nhiên, giao lưu với linh trùng. Thứ đó nhân tộc không có. Cho dù phàm nhân vu tộc cũng tinh thông ngự trùng chi thuật, thậm chí có thể nói là vô sự tự thông. Lúc Tần Tàng ẩn thân ở thiên hộ trại, thấy phàm nhân nuôi độc trùng. Có phàm nhân, dưới duyên cơ xảo hợp, linh trùng thuế biến. Nếu như tu tiên giả không cẩn thận, bị phàm nhân phản xác cũng không có gì là bất ngờ. Nhờ vào loại thiên phú này, vu tộc mới có thể sáng chế bí thuật trùng cổ bản mệnh. Tu luyện bí thuật trùng cổ bản mệnh ở luyện khí tầng thứ 6, có thể thu phục một con linh trùng, thu nhập khí hải, tâm thần tương liên, lấy tinh huyết nuôi dưỡng. Có chút công pháp, trước kết đan kỳ cần luyện chế một loại pháp khí đặc thù, phối hợp với công pháp tu luyện có thể tính là pháp khí bản mệnh, cùng loại với kiếm ô mộc. Có điều, đặc thù của nguyên thần dưỡng kiếm chương là cảnh giới thấp, dám dùng nguyên thần dưỡng kiếm chương gần như không tồn tại. Mục Nhất Phong cũng tương tự giống vậy, chỉ có một món pháp khí nhất định không tách rời, nghĩ tất cả cách có thể tăng lên. Sau khi kết đan, liên tục tăng pháp bảo, làm pháp bảo bản mệnh. Nhưng nếu như lựa chọn trùng cổ bản mệnh thì không thể làm những thứ này, vì sau khi kết đan, trùng cổ bản mệnh sẽ chiếm cứ vị trí của pháp bảo bản mệnh. Pháp bảo bản mệnh cực kỳ quan trọng với tu sĩ. Không có pháp bảo bản mệnh, lỡ như không thể bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh, thực lực tu sĩ nhận ảnh hưởng rất lớn, yếu hơn nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới. Trừ cái đó ra, có một tai họa ngầm lớn khác. Luyện chế linh trùng thành trùng cổ bản mệnh, tu sĩ cần phải dùng tinh huyết nuôi dưỡng, còn được gọi là huyết cổ. Năm rộng tháng dài, trùng cổ bản mệnh nuôi càng nhiều máu, tính tình sẽ càng thêm hung hãn và cuồng bạo, dễ dàng phệ chủ. Mà ý thức nguyên bản của trùng cổ không thể xóa đi, nếu không sẽ biến thành tử cổ, mất đi sự sống. Không thể tiếp tục đề thăng thì tất cả đều là vô dụng. Tu sĩ vu tộc bởi vì có thiên phú mới trấn an được trùng cổ, dẫn đến lực khống chế trùng cổ bản mệnh rất mạnh mẽ. Tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu luyện trùng cổ bản mệnh chi thuật của vu tộc, nhưng bọn họ không có loại thiên phú này, rất dễ gặp đại nạn. Khi trùng cổ bản mệnh đạt tới cùng cảnh giới, không áp chế nổi nữa. Cứ như vậy, hao tâm tổn trí, phí sức bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh, tác dụng chân quý nhất vẫn không hưởng thụ được, quá vô bổ. Bởi vì trùng cổ bản mệnh có chỗ tốt kinh người, có thần hiệu phụ trợ là phá hạm. Thậm chí, lúc đột phá cảnh giới trúc cơ, kết đan cũng phát huy được hiệu quả. Lúc tu sĩ đến giả đan cảnh, bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh, đến biến thứ hai đỉnh phong, người đang trong thời kỳ kết đan nhất định sẽ tăng tỷ lệ kết đan. Trùng cổ bản mệnh tu vi nhất định phải ngang với tu sĩ, nếu không sẽ không có hiệu quả. Mặt khác, nếu như trùng cổ bản mệnh có thể hoàn toàn biến thứ ba trước chủ nhân, hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, phệ chủ càng gặp nguy hiểm hơn. Tu sĩ nhân tộc dù cho học trộm được bí thuật trùng cổ bản mệnh của vu tộc, cũng không dám để trùng cổ bản mệnh tự thuế biến, vượt qua mình. Chỉ có tu sĩ vu tộc ỷ vào thiên phú có số lượng rất ít ỏi mới làm như thế. Nhất định phải giây giây phút phút cảnh giác trùng cổ bản mệnh phản phệ. Nghe nói, loại hiệu quả này vẫn tồn tại đến lúc kết anh. Thậm chí có một vị tiền bối vu tộc căn cứ vào trùng cổ bản mệnh đi theo con đường khác, chính là đường tà. Đây chính là lời đồn được truyền ở bên ngoài. Vì quá mức khiến người nghe hoảng sợ, tu sĩ Tây Cương cũng nghi ngờ việc này chỉ là tin đồn. Trong truyền thuyết, có người họ Phương, trùng cổ bản mệnh của hắn đã sớm biến thứ tư. Nhưng bản thân hắn vận khí không tốt, dưới trợ giúp của trùng cổ bản mệnh, mấy lần xung kích nguyên anh thất bại, cuối cùng gần đến thọ nguyên, vô vọng với kết anh, từ bỏ thân xác của mình, dung hợp nguyên thần với bản mệnh cổ. Kể từ đó, người này cùng trùng cổ tồn tại trong cơ thể, có được sức mạnh cấp bậc nguyên anh. Tần Tàng nhìn tin đồn trong ngọc giản, cảm thấy quá tà. Chẳng kém gì Vô Thương vì kết đan, không tiếc luyện mình thành hoạt thi. Khác biệt chính là Vô Thương thất bại, mà tu sĩ họ Phương trong truyền thuyết kia lại thành công, dùng hợp bản thân với trùng cổ bản mệnh, biến thành trùng. Nghe đồn xuất hiện không lâu lắm, nếu người này thật sự tồn tại, nói không chừng bây giờ vẫn còn sống. Tần Tang rất hiếu kỳ, quyết định sau khi rời Tây Cương sẽ hỏi thăm, có phải thật sự có một kẻ hung ác như thế hay không? Trùng cổ bản mệnh có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể phụ trợ phá hạm, nếu như theo tu vi không ngừng tăng lên của chủ nhân mà thuế biến, uy lực so với pháp bảo bản mệnh còn lớn hơn nhiều. Lúc đối địch, không cần chủ nhân hao tâm tổn trí, tương đương như hai đánh một. Chưa kể đến rất nhiều linh trùng còn có đủ loại thiên phú kỳ lạ và thần thông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trùng cổ bản mệnh phải đuổi kịp chủ nhân để kịp thời thuế biến. Linh trùng thuế biến cực kỳ khó khăn, thậm chí so với tu sĩ phá cảnh còn khó hơn. Luyện chế linh trùng thành trùng cổ bản mệnh có thể thông qua nuôi dưỡng tinh huyết và đặc biệt là ngự trùng chi thuật trợ giúp trùng cổ bản mệnh thuế biến, độ khó vẫn không giảm. Giống như sau khi tu sĩ nhân tộc kết đan, rất nhiều người chỉ có thể dùng phù bảo để mệnh danh bên ngoài, bôn ba hơn trăm năm tìm kiếm linh tài mới có thể luyện chế ra pháp bảo bản mệnh. Rất nhiều tu sĩ vu tộc sau khi kết đan, trùng cổ bản mệnh còn ở biến thứ hai, dùng hết các cách như tìm kiếm linh vật, đan dược phụ trợ trùng cổ bản mệnh thuế biến. Tìm kiếm được một con trùng cổ bản mệnh thích hợp, đồng thời nếu biết chính xác vật phụ trợ thuế biến, còn có thể làm ra ít thành tựu. Các thế lực lớn của vu tộc, ngự trùng chi thuật chủ yếu nằm ở đây. Tiêu chuẩn đánh giá của bảng vu trùng có quan hệ với những thứ này. Tiềm lực của huyết mạch linh trùng chỉ có một phần trong đó. Tu sĩ vu tộc đưa ra bảng vu trùng để cho phần lớn tu sĩ bản tộc tham khảo linh trùng trên bảng, chưa phải có tiềm lực cao nhất. Nhất định phải được tiềm lực biến thứ hai mới có tư cách lên bảng. Có tiềm lực biến thứ ba là tốt nhất, ảnh hưởng sau này không lớn. Mặt khác, linh trùng được ba giai đoạn biến. Sức chiến đấu lớn hay bé đều có liên quan đến kinh lịch biến thứ hai và biến thứ ba, nhất là biến thứ ba, trùng độ khó dễ của thuế biến. Những thứ này mới là nhân tố trọng yếu nhất quyết định linh trùng trên bảng xếp hạng. Những linh trùng trần quý có biến thứ năm, biến thứ sáu, thậm chí tiềm lực còn cao hơn thì được ngự linh tông coi là kỳ trùng. Nhưng thứ hạng trên bảng vô trùng lại rất thấp. Thực lực của bọn chúng trước giai đoạn thuế biến rất nhỏ yếu, thần thông cũng không đáng chú ý, không cách nào hình thành sức chiến đấu. Thuế biến thứ hai có độ khó cực lớn, còn khó hơn bản thân tu sĩ đột phá. Loại linh trùng này dùng để làm trùng cổ bản mệnh, chỉ thêm dạy hư lớp sau. Quỷ đầu phòng ở lần thuế biến thứ nhất, chiến lực cá thể không mạnh, lực đối địch kết thành đôi mới có thể khiến người khác nghe thôi đã sợ mất mật. Có điều, sau lần biến thứ hai, thứ ba, chiến lực quỷ đầu phong xảy ra tăng vọt về chất. Vì nguyên nhân đó, mặc dù độ thuế biến quỷ đầu phong rất khó, nhưng vẫn xếp hạng 500. Đương nhiên, thứ hạng trên bảng vô trùng là một chuyện, có thể tìm được hay không là chuyện khác. Tần Tang lấy bảng vô trùng và bảng kỳ trùng ra. Hắn cho rằng trước kết đan kỳ, lựa chọn trùng cổ bản mệnh, dựa theo bảng vô trùng là không sai. Nhưng bây giờ hắn đã kết đan, tốt nhất tham chiếu thêm bảng kỳ trùng, chọn cổ trùng bản mệnh, chăm sóc tiềm lực linh trùng trong tương lai. Cái này cho thấy bảng kỳ trùng rất trân quý. Phía trên có mấy loại kỳ trùng thuế biến chi pháp, thậm chí lên đến trình độ biến thứ tư, biến thứ năm. Hơn nữa còn cực kỳ tỉ mỉ, chẳng qua không bột đổ gột lên hồ. Tấm bảng vô trùng này là thứ thông dụng của vu tộc, lưu truyền rộng rãi. Trong đó, trên bảng danh sách có 5 loại linh trùng. Ngự trùng chi thuật độc đáo của ngũ trùng môn cũng là phần trọng tâm chân truyền của ngũ trùng môn. Tần Tang thề tuyệt đối là không tiết lộ ra ngoài. Thúy Huyền Tử mới đồng ý lấy ra. Các thế lực khẳng định cũng có bí thuật tương tự, là bí mật bất truyền. Không biết những thế lực lớn ngự trùng chi thuật của vu tộc có thể so với tấm bảng kỳ trùng này hay không? Phong phú hơn, chi tiết hơn. Ngự trùng chi thuật cực kỳ phức tạp. Tần Tang nhìn từ đầu đến cuối một lần, phải qua một thời gian rất lâu. Đang nhìn qua những nội dung phía sau, Tần Tang quyết định chọn lựa loại linh trùng thích hợp, luyện chế trùng cổ bản mệnh cho mình. Thành thế pháp bảo bản mệnh có rất nhiều nguyên nhân. Tu sĩ nhân tộc không dám bước vào con đường này là do sợ trùng cổ bản mệnh phản phệ. Tần Tang có Ngọc Phật, thì có thể hoàn hảo tránh tai họa ngầm này. Thậm chí những người Vu tộc kia cũng không đuổi kịp hắn. Đến lúc đó Tần Tàng có thể không kiêng nể gì để trùm cổ bản mệnh tiến vào biến thứ tư. Lúc hắn đang còn ở giả đan cảnh, có thể thoải mái khống chế phi thiên dạ xoa. Dịch thiên niết hao tổn tâm cơ, không thể xóa đi ấn ký thần hồn của hắn, chính nhờ công lao của Ngọc Phật. Tần Tàng nhìn thấy trùng cổ bản mệnh có thần hiệu phụ trợ phá hàm, lập tức bị hấp dẫn. Nhớ lại trước kia, Tần Tàng có thể tưởng tượng tương lai bản thân kết anh khó đến bao nhiêu. Một viên độ ách đan có thể đẩy mình lên kết anh, trong lòng Tần Tàng không nắm chắc. Dù là một chút xỉu xiu cơ hội, hắn đều phải nắm lấy. Dù cho không có Ngọc Phật bài trừ tai họa ngầm, Tần Tàng cũng muốn dùng tất cả biện pháp luyện chế trùng cổ bản mệnh. Đã không cần lo lắng hậu hoạn, chắc chắn không thể bỏ qua. Mặt khác, từ nội dung trong cổ tịch của Ngự Linh Tông, nhất là những Vu tộc không biết ngự trùng chi thuật, cùng với xích hỏa lưu kim trên tay hắn, càng khiến cho hắn có lòng tin hơn khi bước vào con đường này. Xích kim đằng hấp thu kim linh hỏa khí của thế gian, kết thành trái. Đây là một loại xích hỏa lưu kim chưa thành hình, vốn có thể dùng để luyện khí. Ngự Linh Tông đã từng có một vị tiền bối đạt được bí kíp ngự thú thượng cổ trong di vật cổ tu, phát hiện chí của xích kim đằng nếu như không tiến hành dung luyện, chỉ lấy tường dịch đút cho linh trùng, nhất định sẽ trợ giúp linh trùng đột phá. Năm đó ở cổ tu di phủ, Tận Tang tận mắt thấy địa khuyết lão nhân đút xích hỏa lưu kim cho hỏa ngọc ngô công. Bọn chúng lập tức xuất hiện dấu hiệu thuế biến. Sau khi lấy được xích hỏa lưu kim, Tần Tàng vì tăng cao tu vi và chữa trị căn cơ mà không ngừng bôn ba, không có tinh lực phân tâm cho con đường ngự trùng. Vận khí tốt gặp được quỷ đầu phong, đã biến dị, đánh mất năng lực tiếp tục thuế biến, dẫn đến xích hỏa kim lưu vẫn nằm trong túi giới tử, không có đất dụng võ. Có thể nói là người tài không được trọng dụng. Hiện tại, xích hỏa kim lưu cuối cùng có đất dụng võ. Tần Tàng mặc dù chỉ có một quả xích kim đằng, nhưng mỗi người chỉ có duy nhất một cổ trùng bản mệnh. Gượng đến lúc cổ trùng bản mệnh thuế biến đến lần thứ ba cũng không khó. Còn thừa nữa là... Đối với Tần Tàng mà nói, bồi dưỡng ra một con cổ trùng bản mệnh biến thứ ba, hy vọng rất lớn. Sau đó dùng thời gian mấy trăm năm, chu bị linh dược phụ trợ cho cổ trùng bản mệnh biến thứ tư. So với bản thân tu luyện, chẳng có mục đích mạnh hơn. Sau khi đạt được sát phù, tư chất của Tần Tàng tăng lên. Tốc độ tu luyện được cho là không cao không thấp, đã có tư cách phân tâm để chú ý. Có điều, ban đầu thúc đẩy Tần Tàng lựa chọn trùng cổ bản mệnh không phải là những nguyên nhân này. Thu hồi ba cái ngọc giản, quan sát nội thể. Trong đan điền, một viên kim đan ngũ sắc lơ lửng chậm chậm xoay. Kim đan ẩn chứa vẻ đẹp của đại đạo, khiến người phải si mê. Khó dùng ngôn ngữ miêu tả. So sánh với nhau, một bên thi đan màu xanh bị phong ấn lập tức thua kém rất nhiều. Có điều hiện tại sức mạnh kim đan và thi đan không chênh lệch nhiều, thậm chí thi đan vẫn còn rất dễ nhìn. Một là hội tụ tinh khí thần hoa toàn thân Tần Tàng, một là luyện hóa kim đan của người khác, cũng cương sát dung hợp. Chỉ chờ đến lúc Tần Tàng đột phá kết đan kỳ trung kỳ, chênh lệch mới rõ ràng hơn. Khác với dự đoán của Tần Tàng, kim đan lấy mộc thanh chi sắc làm chủ, chân nguyên trong cơ thể hắn, linh khí quán thể lúc thành đan bị đổi thành linh lực mộc hành làm chủ. Bản thân nguyên thần dưỡng kiếm trương cũng không thuộc ngũ hành. Tần Tàng lấy thủy hành công pháp U Minh Kinh làm nền, sau đó đến huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh và nguyên thần dưỡng kiếm trương, vẫn lấy linh lực thủy hành làm chủ, không ảnh hưởng đến tu luyện. Không ngờ đến sau khi kết đan lại xảy ra thay đổi. Chắc chính kiếm ô mộc là nguyên nhân. Năm đó mới luyện nguyên thần dưỡng kiếm trương, lúc chọn linh kiếm, ngũ hành linh tài, kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có thể chọn cái thứ nhất. Trong tay Tần Tàng chỉ có kiếm ô mộc, nên cứ vậy mà lựa chọn dung luyện tinh mộc. Sau kết đan bởi vì kiếm ô mộc mà công pháp tự thay đổi. Như vậy, nguyên thần dưỡng kiếm trương đối với linh kiếm bản mệnh trong tương lai và tác dụng với người tu hành còn quan trọng hơn. Lại không biết, nguyên thần dưỡng kiếm trương hoàn chỉnh ở cảnh giới cao sẽ có phong cảnh như thế nào.